Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Chương 141. Ngụy Luyến Chân Tướng Bí Mật Kết Minh. Sakura Chiyo cùng Aisaka Taiga bởi quá mức khiếp sợ, liền nước mắt đều ngừng lại. Lúc này hậu chi hậu giác Sakura Chiyo không khỏi ngây ngốc nói rằng nói: Nguyên lai Utaha học tỷ cũng yêu thích Yuichi Sakun. Nàng trước đây có lần xác thực hoài nghi. Ở KTV thời điểm Kasumi Gaoka Utaha dao động Aisaka Taiga đoạt chỗ ngồi, khi đó nàng thì có chút hoài nghi. Nhưng sau đó trải qua đối phương nói rõ sau, đơn thuần nàng liền coi chính mình là nghĩ quá nhiều. Không nghĩ tới không chỉ là Taiga Sao Chan, liền Utaha học tỷ cũng yêu thích Yuichi Sakun. Cứ như vậy coi như Yuichi Sakun xác thực không cùng Kirisaki giao du. Ta đang suy nghĩ gì a? Hiện tại quan trọng nhất chính là Yuichi Sakun bọn họ đến thấp là có hay không ở giao du. Lúc này Kasumi Gaoka Utaha hào phóng gật gật đầu. Lập tức trêu nói, ta có thể không giống các ngươi. Yêu thích một người còn muốn kéo dài lâu như vậy mới thông báo. Cát, ngược lại xem dáng dấp như vậy ngươi còn không phải bị Yuichi từ chối. Aizawa Taiga tức giận, còn, thật sự dám nói à. Kasumi Gaoka Utaha sắc mặt cứng đờ, lập tức duy trì mỉm cười nói. Ha ha, ta có thể không giống người nào đó còn không biểu lộ liền khóc ào ào. Làm cùng thất tình giống như, chào phúng một hồi đối phương sau, lập tức nhìn về phía Sakura Chiyo. Chiyo, ta cũng không có ý nói ngươi. Sakura Chiyo gật gật đầu, thấy hai người tựa hồ lại muốn ầm ĩ lên, mau mau lên tiếng, Utaha học tỷ mới vừa nói là có ý gì? Vốn là muốn tiếp tục phản bác Aisaka Taiga, vừa nghe không thể làm gì khác hơn là trước tiên chăm sóc miệng mình, nhìn chăm chú Kasumi Gaoka Utaha một chút. Ngươi dám khẳng định bọn họ là giả giao du sao? Ta cần trước tiên xác nhận một chuyện, dù sao các ngươi là một lớp, có một số việc khẳng định so với ta càng rõ ràng mới đúng. Kasumi Gaoka Utaha hơi cúi đầu một mặt, suy tư nói xong, thu dọn một hồi tâm tư, lập tức ngẩng đầu hiếu kỳ nói, vừa nãy các ngươi phòng học cụ thể phát sinh cái gì? Nói tường tận một hồi, nghiêm túc suy nghĩ một chút bọn họ nhìn qua lẽ nào không có khả nghi địa phương sao? Aisaka Taiga nghe nàng nói như vậy, không khỏi đăm chiêu gật đầu một cái, nói như vậy đến xác thực. Yuichi không giống như là sẽ nói loại kia buồn nôn lời người. Kasumi Gaoka Utaha sáng mắt lên. Nói cái gì? Hình như là nói Yuichi có lúc gọi Kirisaki thân ái, Kirisaki cũng sẽ gọi hắn darling. Sakura Chiyo một bên hồi ức vừa nói. Nếu giao du nên rất bình thường đi. Kasumi Gaoka Utaha một mặt không nói gì nhổ nước bọt. Mới không bình thường. Aisaka Taiga kích động nói, người không biết Yuichi khi đó dáng vẻ còn có ngữ khí, ta nhìn đều muốn nổi da gà. Cái kia người lúc đó tại sao không có hoài nghi? Aisaka Taiga một mặt lúng túng. Kasumi Aoka Utaha vừa nhìn liền biết, xem ra Aisaka là vừa nghe nói Yuichi sao Kun chính mồm thừa nhận ở giao du, liền mất tấm lòng. Một bên Sakura Chiyo thật không tiện gãi gãi sau gáy. Ta cũng vậy. Ai tương đương? Kasumi Gaoka Utaha bất đắc dĩ hít một tiếng. Nếu không là nàng phát giác ra, không chừng thấy các nàng hai vừa nãy dáng vẻ sau, liền trực tiếp về nhà một người khó chịu đi. Nói chung trước tiên đem các ngươi lúc đó nghe được toàn bộ quá trình nói một lần đi. Mọi người cùng nhau ngẫm lại trong đó có hay không khả nghi địa phương. Aisaka Taiga không khỏi nhìn về phía Sakura Chiyo. Chiyo sao chan nói đi, ta sau đó đã rời đi. Sakura Chiyo gật gật đầu, đang muốn mở miệng leng keng, tùng tùng tùng tùng, đi học chuẩn bị chuông vang lên. Nhưng mà Kasumigaoka Utaha không để ý chút nào, gọi điện thoại xin nghỉ là được rồi. Vì vậy nói, chúng ta chuyển sang nơi khác nói đi. Đi hoa viên đi, nơi đó khá là thanh tĩnh. Aisaka Taiga gật gật đầu, nàng trước đây cũng không phải không tránh được khóa, vì lẽ đó cũng rất bình tĩnh. Ai, Sakura Chiyo kinh ngạc, không khỏi yếu ớt nói rằng, chuyện này không phải trốn học à? Kasumigaoka Utaha cùng Aisaka Taiga một mặt bất đắc dĩ lẫn nhau liếc mắt nhìn, cũng không muốn làm khó vị này cô gái ngoan ngoãn. Ngược lại việc này chậm một chút lại nói cũng như thế. Liền Kasumigaoka Utaha nói, cái kia đến lúc đó lại nói. Đúng rồi, hai người các ngươi tuyệt đối đừng đi hỏi Yuichi Saokun cùng Kirisaki, miễn cho đánh rắn động cỏ. Đó là đương nhiên, Aisaka Taiga gật gật đầu. Ta ngồi ở Yuichi xếp sau vị trí, vừa vặn có thể cố gắng quan sát hai người bọn họ có hay không khả nghi địa phương. Vậy cứ như thế, Kasumigaoka Utaha cũng gật đầu một cái, lập tức vô cùng thần bí nhỏ giọng nói. Buổi trưa lớp học cửa lớn hội hợp, cùng đi nhà ăn. Hiểu rõ. Aisaka Taiga một mặt vẻ mặt nghiêm túc, lập tức đột nhiên đưa tay ra vác. Một bên chính nghe có chút tỉnh tỉnh Sakura Chiyo, liền tỉnh tỉnh đưa tay thả ở bên trên. Ngoặc kép, thấy các nàng đều nhìn lại. Kasumigaoka Utaha một mặt không nói gì, nhưng vẫn là đem tay thả ở bên trên. Vào giờ phút này, ba người nhất trí đạt thành nhận thức chung, như muốn làm cái tên. Cái kia liền có thể gọi là ngụy luyến chân tướng bí mật kết minh. Khác một căn lớp học bên trong, không chút nào biết Masiro Shina ngồi ở phòng học bên trong phát ra ngốc. Không biết làm bánh gato có khó không? Có điều có Chiyo sao chăn hỗ trợ lẽ ra có thể thuận lợi hoàn thành. Bất chi bất giác sáng sớm chương trình học cuối cùng kết thúc. Nghiêm túc học tập vừa giữa trưa, Takahashi Yuichi không khỏi đưa tay duỗi người. Ngày hôm nay thật mệt a. Vừa đến tan học thời gian đại gia liền đến hỏi hết đông tới tây. Hơn nữa không biết tại sao luôn cảm thấy có chút không dễ chịu. Hẳn là Yamada Saokun trong bóng tối lén lút quan sát ta cùng Kirisaki đi. Yuichi trường học các ngươi mì sợi ăn ngon không? Lúc này ngồi ở bên cạnh Chi Tốt, Kirisaki hiếu kỳ nói. Hích, cũng không tệ lắm, đặc biệt sườn lợn rán mì sợi. Takahashi Yuichi đáp một tiếng, lập tức nghĩ tới điều gì. Ở trong bọc sách lật qua lật lại, lấy ra một cái chiếc hộp màu xanh lam đưa cho nàng. Suýt chút nữa đã quên đưa cái này cho ngươi. Chi Tốt Kirisaki sửng sốt một chút, lập tức một mặt kinh hỉ tiếp nhận. Bị mọi người vẫn nháo, làm ta cũng quên. Mở ra nắp hộp sau, bên trong cái kia màu đỏ nơ cùng nàng đeo nhìn qua cực kỳ tương tự. Hì hì, rốt cục trở về, hơn nữa bảo tồn cũng rất tốt. Cảm tạ ngươi Yuichi. Chi Tốt Kirisaki một mặt cao hứng lấy ra cái kia nơ đánh giá một hồi, sau đó một bộ yêu thích không buông tay dáng vẻ. Thấy nàng vui vẻ như vậy, Takahashi Yuichi cũng không khỏi nở nụ cười. Cảm giác phảng phất lại trở về khi còn bé. Duy nhất không giống chính là hai người hiện tại đến giả trang thành tình nhân. Nghĩ đến điểm này, Takahashi Yuichi không khỏi đau đầu lên. Ai bảo hắn quan tâm nữ sinh không ngừng một người đây? Nhưng là có hay không đem chuyện này chân tướng nói cho các nàng biết, hắn còn chưa nghĩ ra. Chủ yếu vẫn là cân nhắc đến Chi Tốt Kirisaki cảm thụ. Aisaka ngày hôm nay ăn cái gì đây? Ngươi quản không được. Nghe thấy phía sau bàn âm thanh, Takahashi Yuichi không khỏi hiếu kỳ quay đầu đi. Lúc này Aisaka Taiga đã đứng lên. Một bên mới vừa bị lạnh lùng Mikoto Mikoshiba vẻ mặt có chút ủ rũ, vô cùng đáng thương dáng vẻ. Thấy Takahashi Yuichi nhìn sang, nàng liền quay đầu đi chỗ khác. Hừ, Takahashi Uchi đã thành thói quen đối phương tình cờ không tên tức giận. Liền cười nói, Taiga ngày hôm nay cũng là đi nhà ăn chứ. Nếu không đại gia một, ngươi quản không được. Aisaka Taiga nói xong chính là một bộ lục thân không nhận bước tiến hướng về một bên khác đứng. Lên Sakura Chiyo đi đến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.